Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3272, Kiếm đạo thần đế, tuyệt vô trần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Khải Đông run rẩy một chút. Giờ phút này, ông ta cảm giác người đang đối mặt với mình không phải một tên phế vật hoa tộc cảnh giới siêu phàm, mà là một thần chết khống chế sinh tử. Tôi nói, Dư Khải Đông mặt xám như tro. Đang định mở miệng, gào, Ethelisman, một âm thanh cực kỳ giống tiếng rồng gầm vang lên. Một con rắn lớn màu đen phá hư không xông đến, hung hăng đánh về hướng Diệp Bắc Minh. Anh đưa tay chém ra một kiếm, chém ra một con huyết long. Trong nháy mắt cả hai va chạm, một luồng khí như sóng thần nổ tung, trực tiếp đánh anh lui ra ngoài. Nhóc con, cậu thật to gan, dám giết trưởng lão Thiên Đạo Tông của tôi. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím xuất hiện, sau lưng còn có hơn 10 bóng người bay tới. Chấm chấm, chủ nhân Thiên Đạo Tông Bách Lý Tranh Vanh, sao ông ta lại tới đây? Thiếu nữ nhà họ Mặc bịt chặt miệng, cô ta trốn ra sau lưng ông nội theo bản năng. Còn có 10 vị thái thượng trưởng lão, trời ơi, đều là cảnh giới hư vương. Ông nội, Diệp Bắc Minh xong đời rồi. Trong chớp nhoáng này, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, ánh mắt lão già cũng vô cùng nghiêm trọng. Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm? Tên nhóc này căn bản không phải người được trời chọn. Nhưng đúng lúc này, giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Bách Lý Tranh Vanh, ông dám bắt nạt cậu ấy? Chán sống rồi hả? Lớn mật, dám gọi thẳng tên của Thiên Đạo Tông chủ. Ai? Một lão già áo xám quát lên một tiếng lớn. Cút ra đây. Trong nháy mắt, ông ta vừa dứt lời. Chấm chấm, một bóng người vọt tới trước mặt lão già áo xám. Khí tức đế cảnh nở rộ. Chát, một bàn tay rơi xuống. A, lão già áo xám nổ tung tại chỗ, hóa thành một cơn mưa máu. Bà, đám thái thượng trưởng lão còn lại của Thiên Đạo Tông hoảng sợ nhìn bà lão áo đỏ vừa ra tay. Đôi mắt suýt nữa nhỏ máu. Trời, một trong 6 vị phong hào thần đế của Huyền Thiên Tông. Bách Hoa thần đế, giọng nói của bà lão áo đỏ vô cùng lạnh lẽo. Biết bản tọa mà còn chưa cút. Thiên Đạo Tông chủ bước lên trước một bước, khí tức đế cảnh bộc phát. Chỉ có một mình bà mà dám đuổi chúng tôi đi. Bà ra tay giết người của Thiên Đạo Tông như vậy, cho dù bà là đế cảnh, chẳng lẽ không sợ hôm nay sẽ chết ở đây sao? Lại có thêm một giọng nói nữa vang lên. Nếu như cộng thêm chúng tôi thì sao? Vừa dứt lời, 6 bóng người đồng thời xuất hiện. Bầu trời run rẩy, ánh sáng ảm đạm, 5 người trong đó đều là đế cảnh. Người cuối cùng thì Diệp Bắc Minh đã từng gặp qua. Thái thượng trưởng lão của Huyền Thiên Tông Nhậm Kiếm Hành. 6 người vừa sải bước ra, đứng chắn ở trước mặt Diệp Bắc Minh. Mấy người thử tiến lên một bước xem. Trong chớp mắt 6 người vừa xuất hiện, sắc mặt đám người Bách Lý Tranh Vanh cùng nhau biến đổi. Quỷ Lý, Vô Danh, Thông Thiên Thần Đế Nghiêm Bắc Huyền, Ám Ảnh Thần Đế Trịnh Cửu Uyên, Bất Hủ Thần Đế Tiêu Bất Hủ, còn có Kiếm Đạo Thần Đế Tuyệt Vô Trần. Mỗi lần nói ra một cái tên, sắc mặt đám người Bách Lý Tranh Vanh càng khó coi hơn một phần. Cách trương.